Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, biên kịch Môn xin thương xót ba. Đồng Nghị nghe vậy, trầm mặc không nói, tiếp theo chiếu Hồ Tuệ Trung mệnh lệnh, trong đầu phỏng đoán lúc này hệ thống giao diện trên biểu thị. Tập trung tinh thần, điền đạn, điều chỉnh dáng người, nhấc thương nhắm vào, xạ kích. Ở giữa 10 mét ở ngoài bia ngắm trung tâm. Động tác tuy có một tia trúc chắc, nhưng cũng gọn gàng nhanh chóng. Nước chảy mây trôi, Hồ Tuệ Trung trong mắt lóe ra kinh ngạc. Trong lòng giật mình, tự nàng 20 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát tới nay. Chân chính ý nghĩa gặp xạ kích cao thủ cũng có rất nhiều. Có thể chỉ dựa vào trường thi quan sát, liền có thể lập tức nắm giữ xạ kích tư thế gắng sức điểm. Rõ ràng bên trong quan khiếu, Đồng Nghị vẫn là đầu một vị. Tuy rằng tốc độ có chút trúc chắc, vừa nhìn chính là lâm thời học tập. Muốn khắc phục điểm này, sẽ không có đường tắt có thể đi. Này cần đại lượng luyện tập, để bắp thịt sản sinh ký ức, trở thành trong tiềm thức bản năng phản ứng. Có điều nhìn thấy Đồng Nghị một điểm liền thông. Hồ Tuệ Trung phát hiện Đồng Nghị ngộ tính rất tốt, nên ở xạ kích phương diện có không sai thiên phú. Hồ Tuệ Trung gật đầu mang theo thưởng thức giọng điệu nói đến. Không sai, biểu hiện của ngươi hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta. Còn lại cần nhiều luyện tập, xạ kích này một khối, chỉ là cầm súng tư thế, thì có đứng thẳng, quỳ tồn, ngọa bò, di động mấy hạng. Cũng có hai tay, một tay phân chia, tương tự không giống súng ống cũng có sự khác biệt cầm súng tư thế. Từ ngươi mới vừa biểu hiện đến xem, ngươi rất có xạ kích thiên phú. Bây giờ ngươi muốn ở xạ kích lĩnh vực này đạt được đột phá, liền cần đại lượng luyện tập. Cảnh trong đội có rất nhiều xạ kích cao thủ. Nếu như đồng ý, hoàn toàn có thể để cho phụ thân ngươi Đồng Cảnh Ti sắp xếp nhận thức những người kia. Cảm tạ Hồ giáo quan giáo dục. Cái kia ngươi biết xạ kích cao thủ có cái nào đây? Có thể hay không giới thiệu cho ta? Cảnh đội hàng năm đều sẽ cử hành IPSC thực chiến đấu súng thi đấu. Nếu như ngươi có hứng thú có thể báo danh tham gia. Bên trong gặp có rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Có điều lấy ngươi hiện nay trình độ, còn không được, e sợ vòng đầu tiên sẽ bị soạt hạ xuống, vẫn là trước tiên củng cố cơ sở đi. Đồng Nghị nghe vậy gật đầu, xem ra xạ kích này một khối không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là hắn biết rõ, tuy rằng Bá Vương Hoa series điện ảnh có vài bộ, hắn đem một vài nội dung vở kịch làm lăn lộn, nhưng cuối cùng quyết chiến tiết mục. Trước sau gặp trình diễn, mặc dù hắn hiện nay nỗ lực luyện tập, càng là phát hiện diễn viên bồi dưỡng hệ thống có vẻ như có thể lợi dụng tình huống. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến Hồ giáo quan trình độ loại này. Liền hiếu kỳ hỏi, cái kia lấy Hồ giáo quan xạ kích năng lực, nếu như tham gia IPSC thực chiến đấu súng thi đấu, gặp đạt được ra sao thành tích? Hồ Tuệ Trung lắc lắc đầu. Ta đã từng đã tham gia, xạ kích phương diện ta tuy rằng ưu tú với phổ thông đặc công thành viên. Nhưng là mỗi lần kết quả, đều là dừng lại ở hai vòng khoảng trừng, trái phải, đến cái kia cấp bậc, liều liền không phải nỗ lực cùng huấn luyện, liều cũng chỉ có thiên phú cao thấp. Nói như vậy, IPSC thực chiến đấu súng thi đấu bên trong cao thủ. Chính là Hồ giáo quan ngươi gặp lợi hại nhất một làn sóng người. Hồ Tuệ Trung lắc lắc đầu. Tiếp theo hồi ức đến. Không, bọn họ không phải. Tuy rằng bọn họ xác thực thật là cao thủ. Có thể vẻn vẹn là nổi lên mặt nước cao thủ. Ở ta làm tham trưởng thời điểm. Tiếp xúc qua rất nhiều không giải quyết được hồ sơ. Bên trong ghi chép một ít tư liệu. Ở thế giới này mặt khác. Ẩn giấu đi rất nhiều xạ kích lĩnh vực cao thủ. Có thông qua nơi phát hiện vụ án phân tích, những người này ở xạ kích này một khối ứng dụng đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. May mà chính là ta cũng không có từng gặp phải bọn họ, bằng không ta đều không dám khẳng định có thể hay không sống đến hiện tại. Ai u ta đi, đã quên đây là thế giới điện ảnh. Những người cái phim Hồng Kông bên trong, bao nhiêu biên kịch não động mở ra dưới kết quả, liền sống ở thế giới này ở trong. Thật không biết vì lấy lòng khán giả, những người biên kịch còn có cái gì không dám biên. Nghe được Hồ Tuệ Trung lời nói, Đồng Nghị biết vậy nên tuyệt vọng. Nhưng là hắn hôm nay đã một cước cắm vào Bá Vương Hoa cố sự tuyến bên trong. Vì sắp phát sinh sự kiện, hắn không thể không sớm tính toán, xem ra là muốn cùng bên người đồng sự lấy kinh nghiệm. Ít nhất ở cầm súng tư thế này một khối, thì có hắn học, ngay lập tức ở bãi bắn bia bên trong, Đồng Nghị luyện tập cầm súng tư thế sau đó nổ súng xạ kích. Đợi được 100 phát đánh xong sau, đột nhiên một tiếng nhắc nhở ở trong tay vang lên. Chúc mừng ký chủ tập được tân kỹ năng, xin mời tự mình click kiểm tra. Nghe được truyền vào tai hệ thống tiếng nhắc nhở, Đồng Nghị lập tức dừng lại xạ kích, một mình đi đến bãi bắn bia bên nghỉ ngơi công cộng ghế dựa ngồi xuống. Âm thầm quan sát, chỉ thấy nguyên bản cái gọi là diễn viên bồi dưỡng hệ thống chủ giao diện trên phát sinh ra biến hóa. Họ tên: Đồng Nghị, ngoại hình 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0% hình tượng đắp nặn, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0% nhân vật đắp nặn, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0% ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 1%, 5% sau mở ra có liên quan nhân vật cảm ngộ. Nhân vật loại hình hạn định vì là động tác lĩnh vực. Chú: độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định, ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xả kích 15. Sơ cấp, so với trước đây, ngôn ngữ tay chân này một hạng, biểu hiện độ thành thạo đã tới 1%. Bên trong càng làm cho Đồng Nghị lưu ý chính là, mặt sau nói tới đạt đến 5% là có thể tự mình lựa chọn điện ảnh nhân vật cảm ngộ. Hơn nữa có vẻ như hạn định ở động tác lĩnh vực trong phạm vi. Điều này làm cho Đồng Nghị vừa không tìm được manh mối, lại ít nhiều có chút chờ mong. Càng ngày càng nghĩ đem chính mình độ thành thạo nhanh chóng tăng lên. Nhìn cái gọi là nhân vật cảm ngộ đến cùng là chuyện ra sao? Lại có thêm tài nghệ kỹ năng này một khối. Hát, khiêu vũ đây là hắn ở kiếp trước học sinh thời kỳ vì tán gái chăm học khổ luyện. Trước tiên tạm thời không đề cập tới. Lúc này thêm ra một cái tân kỹ năng xạ kích. Nhìn một chút cho điểm. 15. Đánh giá là sơ cấp, này ít nhiều khiến Đồng Nghị cảm giác đau đầu, xem ra còn phải muốn thêm chút sức lực. Mà một bên khác, Hồ Tuệ Trung luyện xong xạ kích thủ cảm sau, liền chào hỏi vội vã rời đi. Bãi bắn bia bên trong, chỉ để lại Đồng Nghị còn ở một mình luyện tập. Thẳng đến tối giờ cơm, hắn mới dừng tay, miễn cưỡng chạy tới căng tin ăn cơm. Chờ hắn rời đi, bãi bắn bia bên trong chỉ có cái kia phụ trách kiểm kê vỏ đạn lão cảnh sát. Nhìn Đồng Nghị sau khi rời đi để lại đầy mặt đất vỏ đạn, một tiếng cuồng loạn mắng to tiếng vang lên. Ngã sấp mặt, ta điêu ngươi lão mẫu. Một bên khác trong phòng ăn, từng cái phi hổ đội thành viên tay cầm bàn ăn chỉnh tề đứng xếp hàng, dự định ăn cơm. Này gặp thời gian là 7 giờ tối, so với mọi khi chậm lại một canh giờ, này hoàn toàn là vì để cho mới thành lập Bá Vương Hoa nữ đội viên sớm ăn cơm làm sắp xếp. Sở hữu nam đội viên cũng vui vẻ tiếp nhận rồi này mới lập quy củ. Đồng Nghị vội vội vàng vàng đi đến căng tin, lập tức bưng bàn ăn xếp hàng đánh cơm, liền thấy Lâu Nam Quang một mặt cười hi hi trong miệng hô. mượn quá, cắm vào đến Đồng Nghị phía sau. Có cái kia phi hổ đội thành viên bất mãn đến. A Nam, ngươi cắm vào cái gì đội A? Ai nha, mọi người đều là người mình. Ngày hôm nay ta cắm vào ngươi, ngày mai ngươi cắm vào ta không là được đi. Lâu Nam Quang cười vui vẻ lấp liếm cho qua. Sau đó vỗ vỗ trước người Đồng Nghị vai. Đồng Nghị xoay người nghi ngờ nói. Làm sao? Có việc? Không có. Chính là nhìn ngươi ngày hôm nay trải qua như thế nào. Đúng rồi, xạ kích luyện tập thế nào rồi? Nếu như cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lâu Nam Quang một mặt cười híp mắt nói đến. Đồng Nghị kỳ quái nhìn Lâu Nam Quang. Trong trí nhớ của hắn, Lâu Nam Quang ở Bá Vương Hoa bộ phim này bên trong, mặc dù là cái vai hề, nhưng đối với hắn có phải là cũng quá nhiệt tình. Nhưng vào lúc này, một đoạn phủ đầy bụi ở trong trí nhớ đoạn ngắn đột nhiên xông ra. Điện ảnh bên trong có vẻ như phi hổ đội cuối cùng hành động thất bại. Thật giống cũng là bởi vì hàng này trong ví tiền cất giấu giản sơ bức ảnh. Cái thời đại này, không có điện thoại di động, rất nhiều người đều sẽ chọn ở trong ví tiền cất giấu đối với mình quan trọng nhất người bức ảnh. Bình thường đều là nam cất giấu mình thích nữ nhân bức ảnh, nữ cất giấu nam bức ảnh. Hàng này tuy rằng ở Đồng Nghị trong trí nhớ cũng là một cái đồ háo sắc, nhưng là trong ví tiền dĩ nhiên bày đặt giản sơ bức ảnh. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy không bình thường. Sẽ không phải cái tên này ẩn giấu đi cái gì thuộc tính đặc biệt. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị theo bản năng kẹp chặt cái mông. Một mặt cười híp mắt nói đến. Ta mới đến ngày thứ nhất. Nào có nhiều chuyện như vậy. Nam huynh người khách khí. Khách khí cái gì nha? Đại gia sau đó đều là huynh đệ. Có cái gì cứ việc nói. Chỉ cần ta Lâu Nam Quang làm đến, nhất định việc nghĩa chẳng từ. Lâu Nam Quang dị dạng cử động, để cùng đội lão thành viên cũng cảm thấy có chút không thể giải thích được. Da rẻ ngăm đen tướng mạo anh tuấn A Vĩ nghi ngờ hỏi bên cạnh xếp hàng đội viên. A Nam tiểu tử này có phải là uống nhầm thuốc? Mỗi lần trong đội đến rồi người mới, hắn cũng có cái thứ nhất nhảy ra nghĩ pháp để mọi người chỉnh sâu độc thành viên mới. Ngày hôm nay làm sao trở nên nhiệt tình như vậy? Trời mới biết, sợ là đầu tú đậu. Một bên khác, Đồng Nghị chỉ có thể khách khí đối xử Lâu Nam Quang. Chờ đến phiên hắn đến căng tin đầu bếp cái kia sới cơm. Vội vã tiến lên, ngay ở đánh cơm làm khẩu. Nhìn thấy cho hắn sới cơm đầu bếp. Lôi kéo gương mặt, mắt mang dày nặng, chẳng biết vì sao trời sinh một bộ xui xẻo dáng. Đồng Nghị sau khi thấy cảm thấy nhìn quen mắt, cúi đầu suy tư, đột nhiên theo bản năng mở to hai mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Văn Tài, Lâu Nam Quang nhìn Đồng Nghị giật mình dáng dấp, nghi hoặc đến, a Nghị, làm sao, người thấy thế nào thấy vị này đầu bếp thật giống rất bộ dáng giật mình. Ha ha, không có, chính là phát hiện ngươi cùng hắn không làm được đời trước liền nhận thức. Đồng Nghị vội vàng thuận miệng bịa chuyện đến, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.